Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330 Mystic cùng Rock. Trước hết truyền lại đây vẫn là chấn động dị năng. Rock tế bào có thể hoàn toàn chuyển hóa loại năng lực này. So văn kiện chuyển mã còn nhẹ nhàng. Cũng có thể ở thực trong khoảng thời gian ngắn thuần thục sử dụng. Tuy rằng chấn đến chính mình nửa người tê dại. Một ít không thể miêu tả bộ vị cũng ẩn ẩn có điểm phản ứng. Nhưng là không mãnh liệt. Có thể nhẫn nại, lúc sau hấp thu năng lượng liền có chút khổng lồ. Giống thật mà là giả Eternity Gen bị Mystic bắt trước ra tới. Lại thực thần kỳ mà bị Rock dùng tự thân dị năng chuyển hóa. Hấp thu, cất chứa đến tự thân tế bào giữa, Daisy Gen còn đang chờ đợi chui từ dưới đất lên mà ra. Mystic càng là ở cái này cơ sở thượng bắt trước một cái da lông. Có thể nói là giả chi lại giả. Cố tình Rock hóa không có khả năng vì khả năng. Đem Mystic kia giống như không trung lầu các giống nhau gen chỉnh thể phục chế ở trên người. Mình, hấp thu, chuyển hóa, chứa đựng, Rock trong cơ thể nháy mắt rót mãn giống thật mà là giả Eternal nhất tộc năng lượng, cuồn cuộn. Không dứt lực lượng dũng mãnh vào thân thể. Cho dù phía trước hấp thu Captain America một bộ phận dị năng, Rock vẫn là cảm thấy cả người phồng lên. Nàng dị năng đem hấp thu tới năng lượng thay hình đổi dạng. Biến thành chính mình có thể sử dụng lực lượng thực mau hấp thu sạch sẽ. Tùy theo mà đến chính là vô số tin tức, Rock chỉ cảm thấy chính mình liếc mắt một cái là có thể. Nhìn đến chân trời, vô số vi sinh vật xuất hiện ở trước mắt. Cùng phía trước hoàn toàn bất đồng một cái thế giới đối nàng rộng mở khăn che mặt. Hai mắt như là kim đâm liếc mắt một cái đau đớn. Giây tiếp theo tựa như có thứ gì phun trào mà ra. Nàng vội vàng nhắm mắt lại, theo sát sau đó đi vào đại não chính là các loại ồn ào thanh âm. Nói chuyện thanh, chửi rùa thanh, tiếng súng, ô tô phun ra khói xe thanh âm. Vô số thanh âm chồng chất đến đại não. Chờ đợi đại não phân tích xử lý, trên trán một sợi tóc dài ở nhanh chóng khô khốc. Cũng biến thành đầu bạc. Đó là trong khoảng thời gian ngắn dùng não quá độ biểu hiện, Mystic chỉ có thể bắt chước vật lý mặt. Rock hấp thu cũng chỉ là vật lý mặt. Khuyết thiếu một đống lớn trung tâm chống đỡ. Siêu cấp cảm quan năng lực chỉ có tiến hóa không đến 1/10 đã bị bách đình chỉ. Cũng ở năng lượng kéo hạ tiến hành thân thể chữa trị, năng lượng chỉ là đơn giản mà vận hành một vòng liền chữa trị tổn hại. Nhưng là kia lũ tóc cho dù bị một lần nữa rót vào sinh mệnh lực, cũng chỉ là biến thành màu ngân bạch, mà vô pháp khôi phục đến lúc ban đầu bộ dáng tổn hại chữa trị. Đại lượng tin tức vẫn như cũ bồi hồi ở trong não, sẽ không biến mất một phân một hào, nhiều lắm là không hề tiếp thu ngoại giới tín hiệu. Nên xử lý vẫn là đến xử lý, Rock dùng sức lắc đầu. Ý đồ làm chính mình thanh tỉnh một chút, nhưng là đột nhiên tiếp thu như vậy khổng lồ tin tức. Nàng căn bản bình tĩnh không được, tâm thần thất thủ. Suối quẩy chấn động dị năng lại lần nữa tú một lần tồn tại cảm. Nguyên bản theo dị năng bị hút đi đã không chấn Mystic lại đi theo chấn lên, Mystic có thể biến. Nam cũng có thể biến nữ. Biến ra khí quan đều là thật sự. Cảm giác tự nhiên cũng là thật sự. Luận khởi kinh nghiệm chi phong phú. Các loại tư thế, các loại góc độ hiểu biết sâu khác. Toàn bộ Marvel thế giới không người có thể ra này hữu. Rock tuy rằng không giống nàng như vậy kinh nghiệm phong phú. Nhưng là dị năng thức tỉnh trước cũng giao quá bạn trai. Nên biết đến cơ bản đều biết. Hiện giờ sở hữu cảm thụ bị phóng đại ngàn vạn lần. Nàng liền có điểm đỉnh không được, tê dại ngứa, đủ loại cảm thụ nảy lên trong lòng. Chậm rãi liền cảm giác Mystic lòng bàn tay cũng có chút nóng lên. Hô hấp dồn dập, hai người ánh mắt rất nhỏ tiếp xúc, cũng thực mau tách ra, ngươi quần áo. Rock buông ra Mystic tay, tế bào yêu cầu một lần nữa tích tụ lực lượng. Mystic tự động hồi phục nhân loại bề ngoài, trước đột sau kiều, đại mỹ nữ một cái. Chính là lúc này trên mặt đất quay cuồng nửa ngày, thảm hề hề, còn không có mặc quần áo, thấy được Mystic gần như hơn phân nửa cá nhân sinh. Rock tự nhiên cũng biết đối phương bắt cóc mục đích của chính mình. Bất quá nàng cũng không hận Mustache. Đây là cái người đáng thương. Cùng chính mình giống nhau người đáng thương, đem chính mình lục áo gió đưa cho Mustache. Rock mang lên bao tay. Nâng cái này đáng thương nữ nhân đi một bên nghỉ ngơi. Nàng tưởng chờ Mustache khôi phục một ít thể lực sau. Lại đi tìm Magneto tính sổ, Daisy không biết Mustache đỉnh chính mình mặt cùng Rock đã xảy ra nhiều. Như vậy chuyện xưa, hai người nguyên thời không như là mẹ con tình. Hiện tại có điểm tiểu biến hóa. Bất quá biến hóa không lớn. Mustache cùng Rock, một cái tạm thời mất đi siêu năng lực. Một cái năng lượng bạo trướng. Hoàn toàn không giống Milton. Hai người thực mau biến mất ở White Queen sóng điện não cường hóa nghi trước mặt Xavier trường học. Này vài vị, nói thật cũng không quá để ý cái gì Rock. Bèo nước gặp nhau, có thể có bao nhiêu sâu cảm tình. Bọn họ vẫn là muốn tìm cầm, nhưng vô luận White Queen như thế nào tìm tòi. Chính là không tìm được cầm tung tích. Daisy cũng không thể nói các ngươi đem ta đánh vựng. Ta đi hỏi một chút hắc hóa di nàng đã chạy đi đâu. Bọn họ chỉ có thể trước giải quyết Magneto sự, Sabretooth cùng cóc tựa hồ đoán được bọn họ vận dụng. Sóng điện não cường hóa nghi. Hai người ở New York chạy ngược chạy xuôi. Vị trí cũng không cố định. Cyclops cùng dã thú chỉ có thể đuổi theo. Lưu lại Storm trông coi trường học, bọn họ không đề hỗ trợ. Daisy cũng không có thời gian cùng bọn họ chạy lung tung. Nàng chính mình một đống sự yêu cầu xử lý đâu. Không có nàng hỗ trợ chia sẻ sóng điện não cường hóa nghi áp lực. White Queen cũng tháo xuống thao tác mũ giáp. Uukansu nàng sợ chính mình bị lạc bản tính. X-Men cũng sợ nàng biến thành vai ác. Hai người kết bạn rời đi Xavier Thiên Phú trường học ta đưa. Người trở về. White Queen mang giày cao gót đi ở Xavier trường học đường sỏi đá thượng như dẫm trên đất bằng. Daisy nhìn liền cảm thấy mệt, không cần. White Queen vẫn như cũ ngạo kiều. Nàng hai mắt tản ra lộng lẫy quang mang. Không hề nghi ngờ lại vận dụng tâm linh cảm ứng, ta xe đã tới đón ta. Khóe miệng nàng uốn lượn, thành một cái độ cung. Khống chế người thường tâm linh. Đối nàng là một kiện vui sướng sự, Daisy vẫy tay. Vậy ngươi chờ xem, ta đi về trước. Nói xong một bước bán ra. Về tới nàng ở vào tổng bộ văn phòng, hiện tại X-Men thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy. Không thể đem hy vọng ký thác ở bọn họ trên người. S.H.I.L.D. cũng muốn có chính mình đối phó Magneto thủ đoạn, nhưng mà đem khoa học bộ một đống. Người tụ ở bên nhau thương lượng. Xác thật không có gì hảo biện pháp. Gốm sứ viên đạn, kháng từ tính vũ khí. Kỳ thật đối Magneto tới nói tác dụng không lớn, ngắn ngủi giao thủ. Daisy tràn đầy thể hội. Nàng có thể diễn sinh năng lực. Người khác tự nhiên cũng có thể. Nàng phỏng đoán lão vạn đã có thể thao tác thống nhất trang. Cũng dựa vào điện từ lực diễn sinh ra dẫn lực khống chế. Tưởng dựa người thường đánh bại hắn là một kiện phi thường gian nan sự. Nàng biện pháp chính là học tập đã từng Tony Stark, kết hợp bên ta khoa học kỹ thuật khai phá phản Magneto máy móc binh lính. Vì tránh cho ngộ thương, tỉ như Lorna a, tỉ như chính mình a, nàng biện pháp là trực tiếp giả thiết hảo nhiệm vụ mục tiêu. Thân cao 1m8, khô cứng gầy, đầy mặt vỏ quýt, trên người có đại lượng từ lực phản ứng lão nhân. Một khi có cái này lão nhân tung tích xuất hiện ở cảnh giới trong phạm vi, máy móc binh lính tự động hưởng ứng. Ấn lão nhân đánh gần chết mới thôi là được, nhưng là có phản từ lực đặc tính nano than ống liêu cũng. Không phải là như vậy hảo làm, vì thế nàng đem Mr. Fantastic Reed kéo trở về hỗ trợ nghiên cứu. Hết chương.